Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, thứ 880 chương xấu đến nước này, kéo ra đâu kéo không xong không, mê tâm cổ kỳ thực ở một ít nữ tử trong mắt, là phi thường lãng mạn, nó cũng không phải là đặc biệt rất thưa thớt, rất nhiều quyền quý nữ tử trong mắt cũng có vật như vậy, không ít yêu nhau nam nữ. Đô hội dùng mê tâm cổ phương thức như thế để chứng minh mình là yêu nhất đối phương. Cho nên còn có thể có không ít nam nữ, vì biểu đạt chính mình đối với đối phương tình yêu, sẽ chủ động yêu cầu đối phương ở thân thể mình chung loại hạ mê tâm cổ. Tỏ vẻ một đời chỉ hội yêu một người như thế, đãn cũng có người lợi dụng điểm này đến hại người, có chút nhân đối với mình người yêu cầu mà không được. Liền hội dùng phương thức như thế. Ở trên người hắn loại hạ mê tâm cổ, trên người bị loại mê tâm cổ sau, người này sẽ tự động tương với hắn hạ cổ người ảo tưởng thành hắn người yêu dấu nhất bộ dáng. Cho nên càng phát ra say đắm thượng đối phương, mê tâm cổ xuất từ giao trì trang, gần nhất mấy năm này, bởi vì mộc hệ trị liệu lực quật khởi, giao trì trang chung những thứ ấy thủy hệ trị liệu sư. Không còn là cái gì cao cao tại thượng tiên tử. Kiêu ngạo tư bản cũng càng ngày càng thấp, hơn nữa mọi người bất lại như thế cần thủy hệ trị liệu sư. Bởi vì mộc hệ trị liệu sư thái nhiều, bởi vậy giao trì trang cũng có chút dần dần sa sút xu thế. Thị nữ không biết tiểu thư nhà mình Long Tâm Nguyệt trên tay mê tâm cổ là thế nào tới. Nhưng này loại cổ độc cùng hạ độc tựa như, quân Hàn Nguyên lại là nhất danh thần tôn, từ hôm nay tình huống đến xem. Hắn ít cho phép bất luận cái gì một người lạ tới gần hắn 10 thước trong phạm vi. Như vậy lại phải như thế nào tương mê tâm cổ này cổ độc? Loại ở thân thể hắn thượng, vô pháp tới gần hắn chỉ là chúng ta, bất đại biểu người khác, chúng ta có thể theo hắn người bên cạnh hạ thủ chỉ cần uy mê tâm cổ máu là của nàng. Loại hạ cổ độc sau, quân Hàn Nguyên liền hội say đắm nàng, theo ai trên người hạ thủ không quan trọng. Quan trọng là kết quả, người bên cạnh thị nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức nói, đúng rồi, tiểu thư, ta nghe nói quân thiếu cung chủ còn có nhi tử, 4-5 tuổi tả hữu bộ dáng, có lẽ chúng ta có thể theo con của hắn trên người hạ thủ quân Hàn Nguyên lại thế nào không thích? Người lạ tới gần, đối với con trai của mình, tổng sẽ không còn có như vậy phòng bị đi. Huống chi, một 4-5 tuổi đứa nhỏ. Cho dù hắn các ở trên người hắn động thủ chân, động tác lại cẩn thận một chút, 4-5 tuổi đứa nhỏ chắc chắn sẽ không phát hiện, cũng tốt nhất hạ thủ. Long Tâm Nguyệt đạo cười một tiếng, khen thị nữ đạo, càng lúc càng thông minh, thị nữ vội vàng lặng lẽ cười đạo. Là tiểu thư giáo được hảo ta đi trước cha chỗ đó. Người phái người đi tìm hiểu đứa nhỏ hạ lạc là tiểu thư, mà lúc này... Long Tâm Nguyệt trong miệng đứa nhỏ, vừa lúc về tới Vân Tiêu ngoại thành, Việt Lăng Khê mang theo hai đứa bé về tới Vân Tiêu thành. Cổng thành đã sập, còn có không ít tộc ăn thịt người bên ngoài thành lắc lư. Hắn mang theo hai đứa bé bay vào trong thành, vừa thấy được tộc ăn thịt người, tiểu diễn thần sắc lập tức căng, tiểu tay tương chủy thủ chảo vững vàng, rất có muốn xuống giết mấy quái vật tư thế. Tóc bạc lão nhân nhìn này đó tộc ăn thịt người, hoa dâm lông mày vi trọn, xem ra tộc ăn thịt người đã phá thành, trong thành nhân giữ nhiều lành ít tu luyện giả có thể tránh né tộc ăn thịt người. Thế nhưng phổ thông bách tính nhưng liền không như thế may mắn. Việt Lăng Khê không nói gì, bởi vì hắn nhìn thấy cách đó không xa có một đạo thiên nhiên khe rãnh. Trên mặt đất hé thật lớn khâu. Đi xuống nhìn lại, giống như vực sâu vạn trượng, mà không thiếu tộc ăn thịt người ở này vực sâu bên cạnh bồi hồi. Không qua được, vực sâu đối diện, còn có Vân Tiêu hộ vệ ở kết giới phòng thủ, lấy phòng vạn nhất này đó tộc ăn thịt người thực sự có thể nhảy qua đi. Đây là động đất sau lưu lại khe rãnh vực sâu, quân Hàn Nguyên làm cho người ta ở vực sâu đối diện trúc khởi tường. Chính là vì ngăn cản này đó tộc ăn thịt người. Bất quá này vực sâu không phải là kéo dài qua toàn bộ Vân Tiêu ngoại thành. Bên ngoài thành thượng vây, hoàn hảo không tổn hao gì mặt đất vẫn là có thể nhượng tộc ăn thịt người tiến vào đến ngoại trong. Thành tâm, thế là có ma tộc khí tức nhân loại liền phái thượng công dụng. Không biết nguyên nhân gì, tộc ăn thịt người chỉ đối với nhân loại có hứng thú. Có ma tộc khí tức nhân loại, bọn họ đô nhìn thẳng, có này ngụy trang, Vân Sơ đầu tiên chọn lựa ra tới kia hơn 20 danh thần vương đã thành giết tộc ăn thịt người. Lợi khí, bọn họ thủ ở ngoại vi sử, có tộc ăn thịt người qua đây liền liên kết thắt cổ. Dần dần, tộc ăn thịt người thân thể đôi được như núi bình thường cao. Trái lại tạo thành một đạo thịt tường, lại lần nữa cản trở tộc ăn thịt người đường đi. Tộc ăn thịt người cuối cùng chỉ có thể ở ngoại thành phía ngoài nhất bắt đầu du đãng. Việt Lăng Khê đến thời gian, chúng dường như đã nhận ra Việt Lăng Khê khí tức, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung Việt Lăng Khê, hiện ra ra cúng bái cùng tôn kính bộ dáng. Việt thúc thúc, chúng hình như rất sợ dáng vẻ của ngươi. Ngươi thực sự là của chúng lão đại không? Ngươi cũng là quái vật biến không? Quân Minh dập hiếu kỳ hỏi, Việt Lăng Khê hoa đào mắt hơi nhất trọn, ngươi cảm thấy ta tượng quái vật. Quân Minh dập nhìn chằm chằm Việt Lăng Khê thượng nhìn nhìn hạ nhìn nhìn. Cuối cùng lắc đầu, không giống, ngươi hơn chúng coi được nhiều tiểu diễn vô cảm đạo. Xấu nhân có thể dịch dung liền biến coi được Việt Lăng Khê nhìn về phía tiểu diễn. Tiểu diễn không chút luống cuống cùng hắn đối diện. Tịnh một bên lạnh lùng nhắc nhở Quân Minh Dập, Việt xấu nhân hội dịch dung được càng tốt nhìn, Quân Minh Dập mở lớn cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn Việt Lăng Khê, kia Việt thúc thúc ngươi cũng là dịch dung không? Sớm ở vừa ly khai Trung Châu giới thời gian, Việt Lăng Khê liền phát hiện tiểu diễn với hắn có địch ý. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dọc theo con đường này, Quân Minh Dập đều là ôm hắn ngủ. Nhượng tiểu diễn có loại đệ đệ mình bị người đoạt đi cảm giác. Từ bọn họ quen biết nhau sau này, Dập Nhi đều là ôm tiểu diễn ngủ, hiện tại biến thành ôm Việt Lăng Khê, tiểu diễn tự nhiên không thế nào vui vẻ. Việt Lăng Khê cười híp mắt nói, ai nói nhìn coi được liền nhất định là dịch dung, tiểu diễn và Dập Nhi cũng dài được coi được, các ngươi là dịch dung không? Quân Minh Dập đạo, Dập Nhi đương nhiên không phải. Dập Nhi di truyền mẫu thân, đẹp đẹp đát Việt Lăng Khê đạo, xác thực đẹp đẹp đát, Dập Nhi nếu như cô gái, chờ ngươi lớn lên, Việt thúc thúc liền cưới ngươi là được. Tiểu diễn nghe thấy Việt Lăng Khê nói như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn banh càng chặt hơn càng lạnh hơn, hắn bắt được Quân Minh Dập tay, nghiêm túc nói với Quân Minh Dập, đại nhân lão được mau, ngươi lớn lên hắn liền lão, Việt Lăng Khê. Tiểu tử này là có bao nhiêu ghét bỏ hắn, Quân Minh Dập đạo, không quan hệ nha, lão Việt thúc thúc nhất định cũng rất đẹp mắt tiểu diễn. Người quá ngây thơ, bọn họ lão hội trưởng nếp nhăn, rất xấu, Quân Minh Dập nghĩ nghĩ. Vậy nhượng Việt thúc thúc dịch dung thành niên nhẹ thời gian bộ dáng, tiểu diễn nhắc nhở. Dịch dung chính là mang mặt nạ ra người, hắn mặt nạ ra người không cẩn thận rớt, người hội dọa hoại, Quân Minh Dập. Vậy gọi Việt thúc thúc đi kéo ra. Mẫu thân nói, nếp nhăn có thể kéo ra kéo dụng. Việt Lăng Khê, tiểu diễn, kéo không xong làm sao bây giờ? Quân Minh Dập vẻ mặt đau khổ. Không thể nào, Việt thúc thúc xấu đến nước này. Kéo ra đâu kéo không xong không? Việt Lăng Khê, ngoặc kép chấm chấm, ân, tiểu diễn bình tĩnh ừ một tiếng. Cho nên ngàn vạn biệt gả thế nhưng, Quân Minh Dập vô tội trước mắt. Việt thúc thúc nói nếu như Dập Nhi là cô gái lời mới gả. Nhưng Dập Nhi bây giờ là nam hài tử, không gả. Tiểu diễn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Dập Nhi nói rất có đạo lý, xác định Việt Lăng Khê cướp bất đi đệ đệ của hắn sau. Hắn hài lòng gật gật đầu, sờ sờ Dập Nhi mềm mại tóc, ân, ngoan, Việt Lăng Khê, ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên là của quân Hàn Nguyên loại, thật chướng mắt, hết chương.